Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725 kỳ quặc. 4. Vương gia thôn người không có tiến nhập thôn, mà là lái xe tới đến cửa thôn. Người trong thôn chỉ vào kia bạch sắc hiện đại nói, cái này xe là vương gia thôn Dương Hắc Đản xe, tuyệt đối không sai. Ta ở chỗ này cũng có thể nghe thấy được mùi chân hôi. Ngao Mộc Dương hỏi, chân hắn rất thúi. Không phải, hắn trên xe dán dương meo hình lớn. Ngay tại đầu xe, ngươi trông xem chưa? Người trong thôn cười hắc hắc nói, tự tìm chết, dám đen ta. Tại bọn hắn chỉ điểm bên trong, huyên đai khai mở. Ngao Mộc Dương tưởng rằng phát hiện mình một nhóm trong xe người muốn ly khai. Kết quả không phải, xe chậm rãi lái vào trong thôn, khai mở hướng thôn ủy phương hướng. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, một đoàn người theo sau, ô tô đứng ở ven đường, sau đó an tĩnh lại, bên trong một mực không ai xuất ra. Quá lớn khái hơn 20 phút đồng hồ, một người bác sĩ thú y tiến nhập nhà vệ sinh công cộng. Huyên đai cửa xe mở ra. Hai người đi theo hướng nhà vệ sinh công cộng đi vào trong. Ngao Mộc Dương gật đầu một cái. Ngao Mộc Đông dẫn nhân đưa bọn chúng cho ngăn chặn. Tiểu Hắc Trứng, còn nhớ rõ Đông ca không? Ngao Mộc Đông híp mắt khẽ cười. Không nhớ ra được, Đông ca cho ngươi nhắc nhở một tiếng. Trước kia thượng sơ chung, Đông ca thường xuyên dẫn nhân làm cho ngươi chết tiệt. Xuống xe thanh niên so với Ngao Mộc Đông tuổi trẻ cái 1-2 tuổi. Nhìn xem vây quanh thôn dân, hắn biểu tình khẩn trương nói, Đông ca, ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Đông cười gằn nói, lời này ta chuẩn bị hỏi ngươi đâu? Ngươi tôn tử tới thôn chúng ta trong làm gì vậy? Muốn làm gì? Mã Đức, thôn chúng ta đột nhiên phát sinh cái kia bệnh chó dại. Có phải hay không với ngươi có quan hệ? Cái gì bệnh chó dại? Là khuyển ôn nóng. Dương Hắc Đản bất mãn nói. Ngao Mộc Đông nụ cười nhất thời càng thêm dữ tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo hoa, quả nhiên là ngươi cẩu nhật khiến cho quỷ. Có phải hay không? Dương Hắc Đản sốt ruột khoát tay. Không phải, không quan hệ với ta. Ta cũng là vì chuyện này. Nhà của ta chó cũng bị lây bệnh thượng cái bệnh này. Ta nghe nói các ngươi thôn thỉnh rất lợi hại bác sĩ thú y. Muốn cho hắn cho khai mở điểm thuốc. Ngao Mộc Đông là hành động phái. Có thể động thủ không tất tất. Hắn mới không nghe Dương Hắc Đản giải thích. Nắm tay nắm chặt liền chùy. Nện, đi lên. Bên cạnh thanh niên kia kêu lên. Chậm đã, nắm tay theo phi không lầm. Dương Hắc Đản một quyền bị đánh ngã trên đất. Thanh niên nhanh chóng nâng dậy hắn. Cả giận nói, không nghe thấy ta nói chậm đã sao? Ngao Mộc Đông vuốt ve nắm tay nói, nghe được, nhưng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Thanh niên hậm hực nói, trên tivi không đều như vậy mà. Nói chậm đã có thể cho đối phương dừng tay. Ngao Mộc Đông nghiêng đầu dùng rất vô lại bộ dáng nhìn. Chằm chằm thanh niên nhìn. Người mẹ nó là rừng bút a, đầu óc có bệnh, chúng ta không khi dễ kẻ đần. Người cút ngay, trong đám người Ngao Thiên Lai la ở hắn nói. Đông tử, vậy các ngươi trước kia làm gì lão khi dễ ta đâu này? Ngao Mộc Đông nói, lúc nào khi dễ ngươi? Lần trước đến muốn đi ồn ào ngươi phương đông, ta thiếu chút nữa không có bị ngươi cho đánh. Vẫn khi dễ ngươi, là ngươi khi dễ chúng ta a. Ngao Thiên Lai nói, khi còn bé nha, khi còn bé các ngươi liền khi dễ ta. Ngao Mộc Đông nói, đúng, khi còn bé khi dễ qua ngươi, ngươi lại không phải người ngu, chúng ta vì sao không thể khi dễ ngươi, đúng không? Ngao Thiên Lai nhăn mong lấy lông mày gãi gãi sau gáy. Hắn cảm thấy nơi đó có vấn đề, nhưng dường như xác thực như vậy cái đạo lý, liền gật đầu nói, ừ. Ngươi nói đúng, Ngao Mộc Đông lại muốn tiếp tục đánh Dương Hắc Đản. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn. Sau đó hỏi thanh niên kia nói, ngươi là cái nào thôn? Rất lạ mắt, Thanh niên từ trong túi quần móc ra một cái thẻ đưa cho hắn. Nói, ta là Song Thắng Phi. Thế nào không gọi Pizza Hut đâu này? Ngao Mộc Đông cười rộ lên. Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn nói. Đông ca đừng nói trước. Song Thắng Phi, lão tất bác sĩ thú y phòng khám bệnh. Ngươi mở cửa tiệm. Song Thắng Phi cho hắn trên danh thiếp in cái cửa hàng này danh tự. Thoạt nhìn hắn là cái bác sĩ thú y. Quả nhiên, thanh niên nói, đúng, ta mở cửa tiệm, ta đại học là học bác sĩ thú y. Ngao Mộc Dương nói, ngươi học bác sĩ thú y, vậy ngươi cho Dương Hắc Đản chó nuôi trong nhà chữa bệnh chính là. Song Thắng Phi cười khổ nói, ta chỉ không. Nhà hắn chó đã tiến nhập màn cuối, ánh mắt cái mũi có nùng, mủ dịch, một mực phát sốt, có tìm hảo bác sĩ thú y mới được. Ví dụ như các ngươi bên này tìm người chính là tốt nhất bác sĩ thú y, đến nơi đây. Dương Hắc Đản đột nhiên thoáng tái cho Ngao Mộc Dương quỳ xuống. Ngao thôn trưởng, ta biết ngươi, ta nghe ta Dũng ca nói qua ngươi. Nói ngươi trí dũng xong toàn giảng đạo lý giảng nghĩa khí. Ta cầu ngươi, ngươi cứu cứu ta ra lão hoàng. Lão hoàng đã cứu cả nhà của ta mệnh. Nó không thể chết như vậy a. Nói qua, thanh niên liền bắt đầu rơi lệ. Thấy như vậy một màn Ngao Mộc Đông sợ tay chân. Nhanh chóng lui về phía sau. Ốc ngày, nói như thế nào quỳ xuống đã đi xuống quỳ. Ngao Mộc Dương nâng dậy Dương Hắc Đản nói, nhà của ngươi chó đã cứu cả nhà ngươi mệnh. Bên cạnh Ngao Thiên Lai nói, ta biết chuyện này, mấy năm trước lễ mừng năm mới, nhà bọn họ sinh bếp lò, kết quả khói ám trúng độc, toàn ra buổi sáng dậy không nổi, nhà hắn chó liền một cái lực kêu to, cầm láng giềng dẫn qua mới đem bọn họ cấp cứu. Ngao Mộc Đông nói, đúng. Việc này tại chúng ta này lúc ấy ồn ào rất có danh. Ta nói với ngươi, nhà của ngươi chó so với các ngươi Vương gia thôn người càng giống cá nhân. Dương Hắc Đản nức nở, nói, Đông ca, hai người chúng ta thôn sự tình không nói trước. Chó này nó là vô tội a. Thôn chúng ta cũng xuất hiện khuyển ôn nóng, khẳng định cùng Đinh Hai Pháo có quan hệ. Hắn kiếp trước quan hệ. Ngao Mộc Dương mẫn cảm chú ý tới một câu cuối cùng. Nói, cùng Đinh Hai Pháo có quan hệ gì? Dương Hắc Đản phẫn nộ nói. Thảo hắn mà, trong thôn có người thấy Đinh Hai Pháo lặng lẽ từ bên ngoài kéo hai cái chó vào thôn. Kia hai cái chó tuyệt đối có bệnh, liền chúng tới không có vài ngày. Hai người chúng ta thôn đều có khuyển ôn nóng xuất hiện. Nghe lời này. Ngao Mộc Dương nghĩ đến bác sĩ thú y lúc trước nói. Hắn nói long đầu thôn bên này nếu như những năm gần đây không có bạo phát qua khuyển ôn. Kia không nên bệnh này vừa xuất hiện liền lan tràn cả thôn. Nếu có người tự chuốc lấy phiền phức chó cố ý tới truyền bá tật bệnh. Này liền có thể giải thích. Mặt khác, Vương gia thôn bên kia quả thật có gây án động cơ. Vương Hữu Vệ một mực hận Ngao Mộc Dương. Bởi vì Vương Đống Lương sự tình, hắn sợ không phải hận nghiến răng nghiến lợi. Ngao Mộc Dương một mực sợ hắn tìm người đi trong hồ đầu độc hoặc là đi thiêu loại dưa hấu tiểu giạp. Đến báo thù chính mình, kết quả hắn không có làm như vậy. Có lẽ hắn lựa chọn một mảnh ác hơn con đường báo thù. Hại chết long đầu thôn cả thôn chó. Cấp nhân đầu độc, đó là trọng tội, cho chó lây bệnh tật bệnh. Phương diện này pháp luật liền mặc kệ. Hắn vỗ vỗ Dương Hắc Đản bả vai nói. Ngươi đem nhà của ngươi cho kéo đến thôn chúng ta a. Bất quá không thể kéo đến nơi đây. Ngươi kéo đi thôn đằng sau sân phơi nắng. Ta để cho bác sĩ đợi tí nữa đi cho ngươi tận lực trì trì. Dương Hắc Đản khẽ giật mình. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn vừa muốn quỳ xuống. Ngao Mộc Dương thuận thế nói ở bả vai hắn. Nói, ngươi có bệnh thoái hóa xương. Động một chút lại quỳ xuống. Không có tiền đồ. Dương Hắc Đản nức nở nói. Ngao thôn trưởng ngươi không biết. Nhà của ta lão hoàng nó không thể chết được nha. Ta không thể để cho nó chết như vậy nha. ta nhất định cho nó dưỡng lão Tống Trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Ta cảm tạ ngươi, ta cảm ơn ngươi nha. Ngao Mộc Dương nói, không cần cảm ơn ta. Ta không phải là vô ích giúp ngươi. Có điều kiện, ngươi cho ta Dương Thụ Dũng điện thoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.